Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2168, chương 2169, ba cái bí mật. Chiến trường quét dọn xong về sau, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân, ngay tại chỗ tại bờ sông máu hạ trại, phía sau Huyết Hà, trong Huyết Hà vừa có 20.000 Tĩnh Hải Đại Thánh tiến có thể công. Lui có thể thủ thủy tộc tinh nhuệ, mà Hoàng thất thái tử Từ Vân chính là muốn trả thù. Không có gấp hai binh lực, cũng không dám đến đây. Mà lại, hiện tại Diệp Chân liền sợ ma Hoàng thất thái tử Từ Vân không tới. Nếu là đến, Diệp Chân chính dễ dàng nhất tuyệt hậu hoạn. Đương nhiên, đại thắng về sau, chỉ cần khao thưởng đại quân, có công tất thưởng. Đây là một nhánh đại quân bảo trì đắt đỏ sĩ khí chuyên nhất bí pháp. Bất quá thời gian chiến tranh, ống thịt đủ, tửu hạn lượng, yến ẩm qua đi, Diệp Chân đem Ngưu Nhị triệu tới. Ngưu Nhị, tin tức thả ra không có. Bẩm đại soái, đã thả ra, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ có giao dịch thỉnh cầu truyền đến. Ngưu Nhị tại Diệp Chân trước mặt một mặt kính cẩn. Cúi đầu, khom người, so trước đó càng sâu, liên tiếp mấy trận không có khả năng đại thắng, chỉ huy trong tiến thối có ngồi, có mưu có tính toán, dụng binh có độ, trong chiến đấu càng thêm yêu quý binh lính, nhượng Diệp Chân cá nhân uy vọng cùng cá nhân mị lực. Tại Ngưu Nhị những thuộc hạ này trong lòng, đã đạt đến đỉnh phong, mỗi cái đối mặt Diệp Chân lúc, đã là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Đẹp trai ngoài định mức yêu cầu đâu? Phụ gia không có. Diệp Chân hỏi. Bẩm đại soái, đã ghi rõ là thứ nhất phụ gia điều kiện. Nếu như có, yêu giao dịch trước. Diệp Chân gật đầu về sau. Ngưu Nhị liền lặng yên không một tiếng động thối lui. Diệp Chân vừa rồi nói là lần này chiến công. Lần này chiến công, nhất là toàn diệt ma Hoàng thất thái tử Từ Vân cái này 80.000 tinh nhuệ. Có thể tất cả đều là thật thủ cấp chiến công, trừ cá biệt hôi phi yên diệt, vượt qua 80% đều có thủ cấp có thể làm chiến công. Bao quát tại Khai La pháo đài trước chém giết ma tộc. Thủ cấp cũng là không ít, thu hoạch rất dồi dào, như cái này lượng lớn chiến công. Diệp Chân vẫn như cũ sẽ không toàn bộ báo cáo, nhưng cũng sẽ không giống lần trước như thế. Giao dịch ra ngoài hơn phân nửa, lần này chiến công xử trí, Diệp Chân có chính mình suy tính. Đầu tiên, bởi vì như là y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn thần vệ không thể bại lộ nguyên nhân. Cái này toàn diệt ma Hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng tinh nhuệ nhất chiến. Liền không cách nào làm cho quân pháp quan lưu lại quân công ngọc giản. Có lẽ như hóa thành cho bụi ma tộc tinh nhuệ. Liền vô pháp tính toán quân công. Chỉ có thể lấy thủ cấp kế công. Tiếp theo, đã từng đọc thuộc lòng quá lớn Chu Quân Luật, Diệp Chân rất rõ ràng. Hắn chém giết tiên tri ma sư Bảy Hồng. Là dạng gì quân công? Nếu là triều đình phong thưởng xuống tới, chỉ có hắn cái này nguyên soái hậu thưởng, dưới trướng trung tướng tuy nhiên không nói, sợ là sẽ phải có chút tâm mát. Cho nên, Diệp thật quyết định, tốn thời gian cẩn thận báo cáo một lần quân công, đồng thời triệu mở một lần dính đến tầng dưới quân quan quân sự hội nghị. Chỉ vì truyền đạt một cái ý tứ, lần này quân công chỉ phân ngũ thành, mặt khác ngũ thành làm theo muốn xuất ra qua giao dịch, dùng đến để thăng quân đội thực lực cùng mua sắm quân giới. Đương nhiên, sẽ không như vậy nói rõ, nhưng biểu đạt chính là như vậy một cái ý tứ. Quân công có thể thu hoạch được phong thưởng, có thể thu hoạch được huân vị thậm chí là tước vị. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến có mệnh trở về. Cái này quân công mới có tác dụng. Đương nhiên, cái này quân công cũng có trạch khoác hậu nhân nói chuyện. Sớm xác định một bộ phận, dùng để yên ổn quân tâm. Đây cũng chính là Diệp Chân mang là một chi khoảng 200.000 người đại quân. Nhất định phải cam đoan trên dưới nhất tâm. Quân tâm ổn định, mới có thể bách chiến bách thắng. Muốn là thống soái là trăm vạn đại quân, này quản lý phương thức lại là khác biệt. Tự có Diệp Chân nhất miệng mà quyết, từ trên xuống dưới chỉ có nghe mệnh phân. Tại thời gian ngắn nhất xác định những này về sau, Diệp Chân mới đưa chiến quả lên một lượt báo cho Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ, Nhân Ma chiến trường đại đô đốc phủ, quân bộ, tuần tra ti đại ti thiên, bí giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Đây cũng là Diệp Chân độc hữu đặc quyền, có thể trong thời gian ngắn nhất tướng quân công cố định đến trong tay mình, miễn cho bị thượng quan tầng tầng cắt xén. Bất quá cái này quân công báo cáo, liền phải để ý một điểm, cái gì nên báo, cái gì không nên báo, cũng phải có một hợp lý giải thích, bằng không, sẽ chỉ nhắm chúng bên trên bỗng dưng hoài nghi, nhất là như khiêu khích hoàng đế ngờ vực vô căn cứ. Đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, này chính là một cái cự đại phiền phức. Suy nghĩ liên tục về sau, Diệp Chân lần nữa hướng về Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Bảo lộ ra ba cái bí mật. Cái này cái thứ nhất bí mật, cũng là Bắc Hải Thủy Yêu. Diệp Chân lãnh địa tần lĩnh Bắc Hải, trước đó cả ngày lẫn đêm gặp thủy hoạn. Từ Diệp Chân tiếp quản về sau, đột nhiên trời yên biển lặng, hàng đạo thông suốt, tuy nhiên có cùng Bích Lân Long Vương ký kết xuống hợp đồng. Nhưng là thủy tộc cũng không giống như là Đại Chu triều đình có mạnh như vậy ước thúc lực. Đại Chu đế quốc đối trì hạ ước thúc lực mạnh như thế, còn thỉnh thoảng có cường nhân làm loạn, càng hẳn là địa vực càng rộng thủy tộc, có không nghe lời thủy yêu rất bình thường. Thế nhưng là nắm lấy Bắc Hải lệnh phù, liền có thể thông suốt, không cái gì một chỗ thủy yêu cướp nhiễu. Cái này có vấn đề. Những năm này, Diệp Chân tiếp vào hồi báo trong, thế nhưng là có không ít thần bí nhân vật tại thăm dò tình huống. Trong đó có bí giám thân ảnh, cho nên Diệp Chân cùng Bắc Hải thủy yêu đi lại thân mật, cũng không phải bí mật. Trong huyết hà có thủy yêu tham chiến, bí mật này lại giữ lại không bao lâu, dứt khoát còn không bằng trực tiếp báo cáo cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, thu phục thủy yêu cho mình sử dụng. Cái này tại Đại Chu cũng không phải là cái gì tối kỵ, có chút tại hải lộ kiếm tiền quý tộc, dưới tay thậm chí có số lớn tinh nhuệ thủy yêu bảo hộ hàng đạo. Bí mật này bảo suất cũng liền giải thích hợp lý Diệp Chân 6 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân vì cái gì có thể toàn diệt Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân 8 vạn tinh nhuệ. Diệp Chân hướng Nhân Tôn Hoàng bại lộ cái thứ hai bí mật, liền là tiểu yêu tạo hóa linh lực. Diệp Chân hướng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thừa nhận, năm đó mang theo Trường Nhạc công chúa tiếp yêu man tộc thánh nữ truyền thừa lúc, tiểu yêu vừa lúc mà gặp, phân đến một sợi tạo hóa linh lực. Dựa vào cái này sợi tạo hóa linh lực, Diệp Chân thường có vượt cấp giết địch chi năng. Hôm nay chém giết tiên tri ma sư Bảy Hồng, cũng là mượn tạo hóa linh lực kiến công. Cái này một thừa nhận, liền hoàn mỹ giải thích Diệp Chân từ đâu tới năng lực đánh giết tiên tri ma sư Bảy Hồng. Càng đem tạo hóa linh lực chân tướng giải thích nhất thanh nhị sở, tin tưởng có thể khiến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lòng nghi ngờ ngừng lại qua. Diệp Chân hướng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thừa nhận bí mật thứ ba, cũng là quân công giao dịch. Diệp Chân cái này 6 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ mang theo 400 cái phá thiên chu long nỏ lai lịch, liền không tốt giải thích, chớ nói chi là cái khác quân giới. Quan trọng hơn là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thể không phải người ngu, không phải nói Diệp Chân báo bao nhiêu, hắn liền tin bao nhiêu. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đại quân một trận chiến này giảm quân số bao nhiêu, nhưng là sẽ có mật thám di y thẩm tra. Diệp Chân chỉ báo một nửa quân công, chênh lệch quá lớn, cuối cùng hội bị nhìn đi ra. Cho nên, Diệp thật quyết định chi tiết giao phó giao dịch quân công một chuyện. Đương nhiên, cái này giao phó trong chuyện này, Diệp Chân đem chính mình nói là vô cùng đáng thương. Thần chi Bắc Hải Thiên Lãng quân, mới lập không đủ 10 năm, huấn luyện không đủ, trang bị không đủ, bây giờ hiệp phòng nhân ma chiến trường, lại giá trị ngàn năm chiến dịch thời khác, thần muốn giữ vững huyết hà cứ điểm, không cô phụ bệ hạ tín nhiệm, thần còn muốn vì bệ hạ kiến công lập nghiệp, khổ tư thật lâu, mới ra hạ sách này, đề bạt đại quân thực lực, còn mời bệ hạ cho thần lấy người chờ xử tội, tiếp tục vì bệ hạ kiến công lập nghiệp. Đây là Diệp Chân thượng tấu chiết Trung Nguyên lời nói. Đương nhiên, cái này tấu chương là lấy bí gãy hình thức, thông qua Đại Ti Thiên Ngũ Dự cùng nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đưa lên. Những người khác không thể nào biết được, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn là kết quả gì, Diệp thật không biết, nhưng nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân lại cho Diệp Chân về một phong thư. Nội dung chỉ có 7 chữ. Hầu tề tử, liền ngươi cơ linh, muốn đến kết quả không tệ. Không bao lâu, Diệp Chân liền thu đến một phong chuyển từ nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân lưu ảnh ngọc giản. Lưu ảnh trong ngọc giản là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một đoạn hình ảnh. Trong chân dung, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thoải mái cười to, long nhan cực kỳ vui mừng, đối Diệp Chân khen ngợi có thừa. Ái khanh chi tâm, chấm biết, ái khanh chung với vương sự tình. Chấm cũng biết, từ ngàn năm chiến dịch đến nay, ái khanh bộ đội sở thuộc lập chi chiến công, gần như cùng cái khác ngàn vạn đại quân lập chiến công bằng nhau. Trong đó gian nan, muốn đến ái khanh tự biết, lần này dễ công sự tình, chấm liền không làm truy cứu, bất quá quân công chính là quốc chi trọng khí. Dễ công sự tình, đoạn không thể hết lần này đến lần khác. Sau đó, triều đình tự có phong thưởng, nhìn ái khanh tiến bộ dũng mãnh, xây lại mới công. Cái này phong có chút tư nhân trong ngọc giản, tràn đầy tất cả đều là khen thưởng, nhưng cũng có được mấy phần ý cảnh cáo. Bất quá, hoàng đế hứa hẹn, vẫn là cực kỳ hữu hiệu. Không bao lâu, Diệp Chân liền đạt được hồi báo. Có ngày làm đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,